My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, năm cự đầu gặp mặt lần đầu. Nghe được Nezu hiệu trưởng thanh âm, Aizawa Sota sắc mặt cũng là có chút một lạnh, hy vọng không phải xấu nhất tình huống. Nếu không, dù là liều chết, ta cũng sẽ đem nội gian mai táng. Đi thôi, bọn hắn mau tới. Nezu hiệu trưởng khẽ lắc đầu. Cùng Aizawa cộng sự vài chục năm, hắn cũng là hiểu được. Cái này nhìn như mặt ủ mày trao nam nhân, có so với ai khác đều kiên định quyết tâm. Nếu như mà có, không nói, hắn cũng sẽ đi làm. Nói, Aizawa ngược lại sẽ càng thêm lý trí. Ngay tại Aizawa sau khi rời đi không lâu, một cái gầy trơ cả xương thân ảnh, còng lưng thân thể, từ văn phòng góc tối bên trong đi ra. Vì cái gì không nói cho Aizawa, ta cũng sẽ đi đâu? Ô Mai khàn khàn nói ra, ngươi trung quy là kỳ binh, càng ít người biết, càng tốt, với lại thân thể của ngươi. Nói đến đây, Nezu hiệu trưởng cũng là muốn nói hơi ngừng lại. Còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, không có gì đáng ngại, chí ít trải qua được mấy cuộc chiến đấu, tựa hồ đã nhận ra người quen biết cũ Nezu tâm tư. Ô Mai không quan trọng khoát tay áo, lấy hiện tại OFA hỏa chủng, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi. Chỉ là rất đáng tiếc, chống đỡ không đến, nhìn hắn quật khởi vào cái ngày đó, nhưng mà, trong lòng, Ô Mai lại là âm thầm thở dài. U A học viện sân vận động, ướt át nhuận gió nhẹ nhàng quét lấy. Từ lúc mở cửa sổ thủy tinh bên ngoài chọc vào, nhẹ nhàng vuốt hết thảy, nhạt trắng sắc trời cũng là chiếm cứ lấy mỗi một cái góc, nhưng mà cái này mênh mông cảnh sắc cũng y nguyên che giấu không được sân vận động số hẻo lánh. Hoặc đứng năm bóng người, màu lam ba lãng quyển tóc khoác đến bờ mông, có lẽ là nghỉ hè nguyên nhân, mặc rất là mát mẻ. Màu lam nhạt váy ngắn bảo bọc nửa lộ trắng nõn chân trắng, thân trên còn mặc một bộ nguyên bộ màu lam nhạt áo sơ mi, màu da cũng rất là trắng nõn, ngũ quan cũng xinh, rất xinh đẹp, rất có thanh thủy gia phù dung cảm giác, không thể không thừa nhận đây là một đại mỹ nữ. A cấp quốc Nezai, hình thành Nezai Way phong bảo. Xem một lần trong lòng lưu chuyển số liệu, Sengo đem ánh mắt kéo hướng mặt khác hai đạo bóng người xa lạ. Về phần cuối cùng một đạo, đúng là bọn họ lớp tóc như tuyết Galo, không cần hao tâm tốn sức xem xét. Khác một bóng người xa lạ dựa vào góc tường, mái tóc màu đen, cả người đều là lộ ra không thế nào tinh thần, nhưng mà Sengo cũng sẽ không bởi vì cái này liền xem thường hắn. Sanister Amazuki Tamaki, đã từng Sengo ngẫu nhiên thấy qua nhân vật, bất quá khi lúc Sengo còn không có thức tỉnh quốc chip thông minh, cho tới chỉ là kinh ngạc nhìn lúc kia, người này như là quái vật cường đại, nhưng giờ phút này lại khác, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên một nét khó có thể phát hiện tinh quang. Vô số liệu chậm rãi khắc sâu vào Sengo trong lòng. A cấp quốc Amazuki đem ăn thức ăn cụ hiện hóa, thực hiện biến thân, một loại hiếm thấy thậm chí có thể xưng kinh khủng biến thân hệ quốc. Sengo thậm chí hoài nghi, gia hỏa này nếu là ăn khó lường quái vật, có phải hay không cũng có thể biến thân đi ra. Phải biết, cái thế giới này, động vật thức tỉnh quốc mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nezu hiệp trưởng liền là liệt tử. Bởi vậy liên tưởng, biển sâu loại kia đến nay đều là thần bí đến cực điểm địa phương. Nếu là có lấy quái vật gì đã thức tỉnh liên quan tới nhục thể cải tạo quốc, có thể nghĩ sẽ khủng bố cỡ nào. Cái này liên tưởng cũng không phải là không có căn cứ. Mấy chục năm trước, quét sạch nhất thời sự kiện, nghe nói liền là một con cự mãng hiếm thấy thức tỉnh biến lớn quốc. cùng loại bây giờ nữ anh hùng MT, Lady, đáng tiếc, cự mãng cuối cùng không thông nhân tính, hủy thôn nhổ trại, làm ác vô số, rốt cục dẫn động mấy vị pro hero liên hợp ngắm bắn. Về phần đến tiếp sau, lại bật vô âm tín, dựa theo Sengo suy đoán, hẳn là bị người nào đè xuống a, mà liền cái này ở thời điểm này, một thanh âm lại là đem Sengo kéo về thực tế. Người tốt, người chính là Yaoyorozu Sengo a. Ngước mắt nhìn lại, một cái nhìn rất đẹp trai, ngũ quan rất lập thể nam hài, tùy tiện đi đến trước người của mình, một đôi đen bóng con mắt cười không ngớt nhìn xem mình. Ta là Sengo, ngươi là, kéo lấy âm cuối, tựa hồ muốn chờ đợi câu trả lời của hắn. Togata Mirio, còn không đợi Sengo kịp phản ứng, nam hài này lại là đã chủ động cầm lên tay phải của hắn nắm tay. Ngươi rất mạnh, thật cao hứng có thể tại nhiệm vụ của lần này bên trong cùng ngươi, cùng Galo hợp tác, ngoài ý liệu nhiệt tình, để Sengo khóe miệng ý cười càng là tự nhiên. Không thể không thừa nhận, luôn có người khiến người khác sinh không nổi ác cảm, tựa như ô mai như thế. Ngay tại Togata Mirio nhiệt tình cùng Sengo trò chuyện thời điểm, tại phía xa một bên khác hai người cũng là hướng về bên này đi tới. Ta gọi Hado Nezai, ngươi có thể gọi ta Wei. Đương nhiên Nezai, ta cũng không để ý. Thiếu nữ tóc lam hoạt bát chớp chớp mắt, trong đôi mắt lưu lộ một vòng hiếu kỳ. Nàng rất khó lý giải, nhìn so với bọn hắn nhỏ rất nhiều thiếu niên tóc lam này, vì cái gì có thể cường thành cái dạng này. Bọn hắn U, A Big Ba sở dĩ mạnh như vậy, mặc dù có quốc nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hơn lại là U, A học viện 3 năm cẩn thận bồi dưỡng. Cái kia thiếu niên này đâu? Amaji Tamaki, lời ít mà ý nhiều. Thiếu niên tóc đen lãnh đạm nói một câu. Amaziki Tamaki liền cái dạng này, đối với người nào đều là lạnh như băng. Bất quá, hắn không có ác ý. Tương phản, hắn người bất ngờ tốt ở chung. Còn không đợi Sengo nói chuyện, Togata Rio liền chủ động giới thiệu nói, rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Đối với cái này, Sengo nở nụ cười hớn hở, biểu thị không ngại. Bất quá, rất hiển nhiên, Sengo từ trước đến nay không am hiểu lời nói, chí ít người ở bên ngoài xem ra là như thế này. Vẻn vẹn trò chuyện chỉ chốc lát, ba người liền đi tìm tới Galo. Đáng tiếc, so với Sengo, tóc như tuyết Galo ở phương diện này còn muốn trì độn nhiều lắm. Chí ít đằng sát lau trường kiếm Sengo xem ra, ba người bọn họ còn không có tại Galo nơi đó ngây ngốc trong mấy giây, liền triệt để bại lui xuống tới. Dù là nhìn qua tương đương lạc quan Togata Mirio, đối mặt Galo, khóe miệng cũng là run rẩy không ngừng. Từ đầu đến cuối, liền hai chữ, Galo. Sau đó mặc kệ trò chuyện cái gì, đều là nhíu mày, lại không ngôn ngữ. Có lúc Togata Mirio rõ ràng đều nhìn thấy Galo ra hỏa này đôi mắt lấp lóe, cuối cùng lại vẫn không có phát ra tiếng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?